Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 529, nóng nảy. Tân Hải ca kịch viện phòng chiếu phim bên trong, hầu như trở thành cả kinh một hồi nơi. Tình cờ là kinh hỉ tiếng kêu, chấn động thán phục, hoặc là bị các loại ở bên người cảnh đánh nhau cùng với quỷ dị hình ảnh dọa đến hoảng sợ rít gào. Không có ai cho rằng người khác ồn ào đến chính mình. Bởi vì vậy cũng là trong lòng bọn họ âm thanh. Khán giả đều bị trước mắt toàn tức cảnh tượng chấn động. Thân lâm kỳ cảnh, điện ảnh kinh tiểu thuyết nguyên tác giả cải biên. Xóa một ít hỗn tạp tình tiết. Lưu lại tinh hoa nhất đầu mối chính. Già thiên rung động nhất cảnh tượng. Đều bị hoàn mỹ lưu lại. Mịt mờ hư huyễn tiên cung. Trăm dặm tĩnh u. Chim muông tuyệt tích hoang cổ cấm địa, linh khí vờn quanh, tiên hạc cùng bay linh khư động thiên, yêu khí ngang dọc, thầy chất thành núi yêu đế phần mộ, quỷ dị u tuyệt, cổ xưa thần bí thái sơ cổ mỏ các loại, nhân vật chính tranh đấu cảnh tượng, trải qua viên bát gia tự mình cầm đao, động tác thẳng thắn thoải mái, thanh thế hùng vĩ, vượt quá tưởng tượng, thêm vào đặc hiệu gia trì. Đem nguyên tác khoáng cổ thước này ngạo nghệ khí thế hoàn mỹ biểu đạt. Bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh 2:40. Vượt qua như thế điện ảnh độ dài. Mỗi thời mỗi khác, đều có không giống thị giác xung kích cảm giác. Các loại không giống cảnh tượng. Không giống sắc thái nghệ thuật vẻ đẹp. Khiến người kinh diễm nhưng không có cách tự kiềm chế. Toàn bộ hành trình năng lượng cao. Toàn tức điện ảnh mỗi một giây. Đều nắm giữ không giống nhau thị giác xung kích cảm giác. Mặc dù không phải toàn tức điện ảnh, cũng có thể leo lên thần đàn. Bây giờ có toàn tức đặc hiệu gia trì, đã trở thành thần tác. Bất kể là thân thể cảm quan, vẫn là thị giác xung kích, đều là dĩ vãng điện ảnh không gì sánh được. Trước đây điện ảnh, khán giả lại như người ngoài cuộc, nhìn tất cả phát sinh, mà toàn tức điện ảnh nhường khán giả thân hãm toàn tức xây dựng cảnh tượng bên trong. Thậm chí thay vào điện ảnh nhân vật bên trong. Rất mạnh cảm giác nhập vai. Còn có thị giác xung kích cảm giác. Cùng với cảnh vật mỹ học sắc thái khắc họa. Nhân vật hình tượng thiết kế. Nội dung vở kịch. Đặc hiệu cùng động tác. Thậm chí chi tiết xử lý. Mỗi một hạng đều tiếp cận hoàn mỹ. Không thể soi mói. 2:40. Nhưng nhân vật chính Diệp Phàm bước lên tinh không cổ lộ một khắc đó. Hình ảnh tùy theo ngầm hạ. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn sáng lên. Tiếng vỗ tay. Sấm dậy tiếng vỗ tay. Hầu như hết thảy mọi người đang vỗ tay. Không nhịn được tự đáy lòng khen hay. Không cách nào khống chế chính mình tâm tình kích động. Lần thứ nhất nhìn thấy toàn tức điện ảnh. Toàn tức đặc hiệu đem điện ảnh đẹp không hề bảo lưu triển lộ. Đây chính là một bộ phim lĩnh vực đỉnh cao thần tác. Hoa hạ điện ảnh lĩnh vực. Thời khắc này đã leo lên đỉnh cao. Liền Avatar đạo diễn Cameron. Đều ở dùng sức vỗ tay. Thán phục liên tục. Mặc dù là hắn được khen là đại sư cấp đạo diễn. Đối với Trương Phong Vân sắc thái vận dụng cùng với không giống phong cách cảnh vật đắp nạn. Cũng không dám nói có thể vượt qua. Thêm vào toàn tức kỹ thuật. Bộ phim này quả thực hướng tới hoàn mỹ. Toàn tức điện ảnh phát triển. Bởi vậy có thể thấy được. Thế không thể đỡ. Cuối cùng phụ đề hạ xuống. Mảnh đuôi trứng màu xuất hiện chính là một vùng sao trời cổ lộ mênh mông cảnh tượng. Tinh đồ hiện lên ở hết thảy người trước mắt. Giống nhau vũ trụ hắc ám. Thần bí mà thâm thúy. Toàn tức kỹ thuật. Này mấy cái từ ngữ. Sắp trở thành thay đổi điện ảnh lĩnh vực nhãn mác. Cũng là điện ảnh lĩnh vực hành trình hoàn toàn mới. Chúc mừng ngươi, Trương đạo diễn, Trần Mặc một lần vỗ tay. Cùng Trương Phong Vân chúc, hắn gặp vũ trụ mênh mông. Cũng đã gặp tinh không vô hạn cùng thâm thúy. Ở khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật cầu bên trong. Hắn gặp quá nhiều đồ vật. Đối với rất nhiều thứ đều không thể nói là chấn động. Nhưng lấy người bình thường góc độ đến xem. Này bộ toàn tức điện ảnh chế tạo thành như vậy, đã tiếp cận hoàn mỹ, từ đầu tới đuôi, các loại mỹ học cảnh tượng khiến người đáp ứng không xuề, lại không mất mới mẻ cảm giác, có thể nói đây là điện ảnh lĩnh vực đỉnh cao thần tác. Nơi này cũng có Trần Tiên Sinh không ít công lao, là ta nên cảm ơn ngươi. Trương Phong Vân con mắt đỏ chót. 2 năm qua lo lắng hết lòng, chỉ vì toàn tâm chế tạo bộ phim này. Hiện tại nhìn mình tác phẩm bị tán đồng, chính là to lớn cảm giác thành công. Hầu như xung quanh bạn tốt đều dồn dập lại đây cho Trương Phong Vân chúc. Mà ở mọi người nói hạ thời khắc, chủ nhân Vương Hàm cũng mở miệng. Ta có cái đề nghị a. Vừa nãy ta lặng lẽ đi nhúc nhích một chút, xác định toàn tức điện ảnh phương hướng khác nhau có không giống thị giác hiệu quả. Không bằng lại thả một lần, mọi người thay cái góc độ quan sát một lần. Trương đạo diễn cảm thấy làm sao? Ngươi là chính mình muốn nhìn, sau đó lôi kéo mọi người cùng nhau đi. Chính mình bỏ tiền đi rạp chiếu phim xem. Trương Phong Vân vừa nói, trên sân cười phá lên, tiếng vỗ tay sấm dậy. Ở lần đầu chiếu điển lễ sau khi hoàn thành, trên Internet liền xuất hiện mỗi cái xem lễ minh tinh đánh giá. Còn có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, truyền thông người, mỗi người đều dùng đồng dạng 2 chữ để hình dung bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh. Thần tác, đến hiện trường đại minh tinh, chiếm cứ thế giới giải trí bên trong hơn nửa bộ giang sơn. Hầu như hết thảy minh tinh đều cho bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh vượt qua mắc điểm khen ngợi. Còn có kích động khó có thể nói nên lời bình luận. Không tới 20 phút, bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh, ở mỗi cái minh tinh, nhà phê bình điện ảnh, truyền thông người tuyên truyền bên trong, nhanh chóng chiếm cứ bảng tiêu đề hot vị trí thứ nhất. Đến lần đầu chiếu hiện trường minh tinh khán giả, đều tự nguyện dẫn đầu bộ toàn tức điện ảnh đánh thẻ. Thêm vào một ít phương tiện truyền thông cá nhân thuận gió. Căn bản không cần điện ảnh đoàn đội tuyên truyền. Đã lửa lớn, đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất điện ảnh. Là điện ảnh lĩnh vực lại một tòa thánh mẫu phong. Mặc dù sau có người tới, cũng không cách nào vượt qua. Mắc điểm 10 điểm, ta cho 100 phân. Toàn tức điện ảnh chính là điện ảnh lĩnh vực có một cái hành trình hoàn toàn mới. Mắc điểm thập phần, ta cho hoàn toàn, không cách nào vượt qua thần tác. Toàn tức kỹ thuật, nhường điện ảnh ôm có vô hạn khả năng. Người đi quét lần thứ 2, lần thứ 3, nhìn thấy đồ vật tuyệt đối không giống. Cổ điển thần bí cửu long kéo quan tài, nguy nga hùng hồn thái sơn, mịt mờ tiên cung, tịch mịch không hề có một tiếng động. Trùng thú tuyệt tích hoang cổ cấm địa, yêu khí ngang dọc, hài cốt đầy dậy yêu đế phần mộ. Thần bí quỷ tuyệt thái sơ cổ mỏ, Trương Phong Vân đại sư cấp mỹ học nghệ thuật, hòa vào toàn tức điện ảnh bên trong, hết thảy cảnh tượng đều bị hoàn mỹ biểu đạt. Đây là điện ảnh cao nhất thần tác, toàn tức điện ảnh nắm giữ độc nhất vô nhị ưu thế. Toàn tức điện ảnh chưa bá trước tiên hỏa, hầu như hết thảy mê điện ảnh, đều hy vọng điện ảnh có thể nhanh lên một chút chiếu phim. Mà ở lần đầu chiếu điển lễ không lâu, trong nước một ít rạp chiếu phim đã ăn không chịu được. Bắt đầu ở từ lâu cải tạo hoàn thành toàn tức phòng chiếu. Chiếu thử, già thiên, hoặc là điểm chiếu. Hầu như ở chiếu thử cùng điểm chiếu xếp mảnh đi ra 2 phút. Hết thảy vé xem phim đều bị cướp mua hết sạch. Ban ngày kỳ cùng hoàng kim thời điểm đoạn vé xem phim không giành được. Mấy người liền mua đêm khuya kỳ cùng hừng đông kỳ. Đêm khuya kỳ cùng hừng đông kỳ cũng toàn bộ ngồi đầy. Có mấy người vì là sớm một chút nhìn thấy toàn tức điện ảnh, thậm chí ở những thành thị khác mua được điểm chiếu phiếu, sau đó ngồi xe chạy tới. Đã cải tạo toàn tức phòng chiếu rạp chiếu phim, đều tham dự đến chiếu thử cùng điểm chiếu. Thậm chí có chút rạp chiếu phim xếp mảnh, đã cướp một chút chính thức chiếu phim điện ảnh xếp mảnh. Nhưng còn ở chiếu phim điện ảnh nhổ mạnh nước đắng. Điện ảnh không có chính thức chiếu phim, toàn tức điện ảnh phòng bán vé doanh thu liền vượt qua 5 ức. Sáng tạo khủng bố ghi chép, chấn động toàn cầu điện ảnh thị trường. Miêu nhãn bình quân cao tới 9 phân, mà luôn luôn soi mói đậu biển, cũng đưa ra 9,8 phân khủng bố điểm cao. Nước ngoài Rotten Tomato đề cử cũng cao tới 9,8 phân, toàn cầu phạm vi bên trong. Nhắc lên toàn tức điện ảnh khủng bố dậy sóng, ta lần thứ nhất tự mình cảm nhận được toàn tức mị lực. Hãm sâu trong đó, thân lâm kỳ cảnh, có thể cướp được phiếu. Ta muốn quét lần thứ 2, lần thứ 3, ta không sợ nói cho ngươi. Diệp Phàm cùng người tranh đấu thời điểm, liền đứng ở bên cạnh ta. Siêu cấp thoải mái, suýt chút nữa tự mình lên sân khấu. Ta bị dọa khóc, chúng ta nơi này toàn tức điện ảnh phòng bị. Cải tạo thành La Mã đấu thú chàng vây xem bậc thang. Trung ương một cái toàn tức ảnh ao. Mỗi cái khán giả xem phim góc độ cũng khác nhau. Có thể nhìn thấy phương hướng khác nhau đẹp. Khôi hài nhất chính là, ta thấy nhất ca nhóm. Ở toàn tức ảnh ao chạy tới chạy lui. Nói mình đi tới đánh. Đi bắt thánh nữ. Kết quả bị đuổi ra ngoài. Nắm máy quay phim đi vào trộm chụp cũng không cách nào đạo văn. Máy quay phim chỉ là một góc độ quay chụp. Mà toàn tức điện ảnh. Mỗi người nhìn thấy góc độ cùng cảnh tượng. Đều là không giống. Ta may mắn quét 4 lần. Trừ tình tiết tương đồng. Cái khác hoàn cảnh cảnh sắc thị giác sắc thái hoàn toàn khác nhau. Mỗi một lần đều rất chấn động. Mỗi một lần đều có thể phát hiện mới đồ vật. Vô số khen ngợi che ngợp bầu trời. Những kia đã cải tạo toàn tức phòng chiếu rạp chiếu phim. Cười đến không ngậm mồm vào được. Mà không có toàn tức phòng chiếu rạp chiếu phim. Cũng nhanh chóng liên hệ hành quân kiến công ty. Hy vọng đặt hàng toàn tức thiết bị. Hy vọng trước ở điện ảnh công chiếu trước. Cải tạo tốt toàn tức phòng chiếu. Toàn tức phòng chiếu tỷ lệ phổ cập. Chính đang điên cuồng lan tràn. Giáng sinh chiếu phim cùng ngày. Vừa vặn cuối tuần không cần đi làm. Mặc dù là hừng đông 2-3 điểm xếp mảnh. Vẫn như cũ có người thức đêm đến xem. Trận nào cũng chật ních. Toàn cầu công chiếu không tới một tuần. Toàn cầu hết thảy toàn tức rạp chiếu phim phòng bán vé doanh thu đã vượt qua 35 ức. Tăng lên xu thế thế không thể đỡ. Bởi vì toàn tức góc độ. Mỗi cái phương hướng thị giác hiệu quả không giống. Thêm vào Trương Phong Vân cảnh vật cùng sắc thái hoàn mỹ chế tạo. Xem lần thứ 2 lần thứ 3. Vẫn như cũ có thể ở điện ảnh bên trong phát hiện rất nhiều không giống đẹp. Mỗi cái chính đang quay chụp toàn tức điện ảnh đạo diễn. Đều mượn nhiệt độ, công bố bọn họ toàn tức điện ảnh quay chụp tiến độ. Đây là kế Trần Mặc ở trên tuyên bố hội. Tuyên bố toàn tức hình chiếu kỹ thuật sau. Điên cuồng nhất một lần toàn tức kỹ thuật thịnh yến. Mang ý nghĩa toàn tức kỹ thuật toàn diện phổ cập đến người bình thường trong cuộc sống. Ở toàn tức điện ảnh nhiệt độ sôi trào thời khắc. Anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu cũng thuận theo đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.